Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, mặt trời rơi xuống địa phương. Ngoặc kép, Cương Sơn hướng đông 120 dặm là Kính Cốc Sơn. Kính Thủy khởi nguồn ở đây, hướng đông nam chảy vào Vị Thủy. Trên núi có rất nhiều bạch ngân cùng bạch ngọc. Luyện khí sĩ Thông Huyền Tử cùng Tây Linh Tử Đô, bọn hắn ở lại đây. Chấm ngoặc kép, Kính Cốc Sơn chí Cương Sơn khu vực, phụ cận có rất nhiều thần quỷ, gọi là quang quỷ, bọn chúng hoạt động tại sơn dã ở giữa. Mặt người mà thú thân, một chân thủ đoạn, phát ra thanh âm giống như là người đang rên rỉ. Vân Tái đạt tới một ngọn núi, liền viết xuống một ngọn núi tình huống, cũng sẽ nhớ lục những cái kia luyện khí sĩ nơi ở. Tại đi xa lúc, sơn dã bên trong có quỷ quái gào thét. Thậm chí có một ít lão tài xế mới có thể phát ra đến rất thích hợp thanh âm. Người rên gì? Xích Tùng Tử nói cho Vân Tái. Đó là một loại được đặt tên là quang quỷ. Hai chữ hợp nhất, thần tiên ma quái. Bọn chúng giấu ở sơn dã cây gỗ bên trong. Hoạt động lúc tựa như là huyễn tượng. Thường thường phát ra rên gì thanh âm dẫn dụ người qua đường hoặc là dã thú. Nhưng dẫn dụ quá khứ cũng sẽ không làm cái gì, mà là chính mình chạy mất. Xích Tùng Tử nói tương đối kinh khủng, nhưng mà Hồng Siêu lúc này nói, người ta tại làm ưa thích làm sự tình, bị các ngươi nghe được sảng khoái nhưng phải chạy. Vân Tái điên cuồng điểm tán. Lão Thiết lời này chấm dứt, mọi người đi tới Cương Sơn, cũng chính là tại Cương Sơn, Vân Tái mới viết xuống Cương Sơn hướng đông 120 dặm loại lời này. Nơi này là Cương Sơn phần đuôi. Vượt qua Cương Sơn sơn mạch, liền có thể đi tới Yêm Tư Sơn. Đến nơi này, thời kỳ thượng cổ phong mạo hoàn toàn hiện ra. Hết thảy đều 10 phần nguyên thủy. Không có người ở, cũng không có người hoạt động cảnh tượng. Phải đến Cương Sơn cái đầu, Vị Thủy Thượng Du mới có thể nhìn thấy hoạt động bộ lạc. Ba người theo núi non trùng điệp bên trong quá khứ. Theo Cương Sơn bên trong dãy núi một đầu sơn cốc rời đi. Nơi này là một mảnh lòng chảo sông, vừa nước từ nơi này phát nguyên, chảy xuôi rót vào Vị Thủy. Đế Hồng cùng Tây Nhạc chiến tranh tiến hành rất bất thuận lợi. Lữ Tư Bá so với phụ thân hắn Lữ Bá Di còn khó hơn lấy đối phó. Chỗ này am hiểu phản đánh, mà lại không biết có phải hay không là chỗ đó có vấn đề. Gần nhất một đoạn thời gian, Tây Nhạc đấu pháp phong cách sinh ra biến hóa rất lớn. Hắn bắt đầu dựa vào đủ loại địa hình, tại đủ loại có lợi tình huống phía dưới đối với mình phụ thuộc bộ lạc tiến hành công kích. Ngắn ngủi một tháng thời gian, cơ hồ đem Thái Hoa Sơn xung quanh du đãng Đế Hồng chư bộ đều cho tiêu diệt. Tại chính mình nơi này, chiếm cứ lấy rộng lớn sơn dã, lại có Tây Đại Hoang chư quốc ủng hộ, nhưng vẫn như cũ liên tục bại lui. Thục Sĩ Quốc, Đại Hoang chi dã ba mặt quốc, bọn hắn thủ lĩnh, cùng với tiên tổ cùng thần nhân đều cùng mình đứng chung một chỗ. Vì trọng trấn cờ trống, bọn hắn đề cử chính mình là tế tự thiên đế đại tế tự. Thậm chí muốn cho chính mình trên mũ bá chủ xưng hào. Nhưng lại bị chính mình cự tuyệt. Cái danh xưng này là không thể. Dù là Đế Hồng cũng không e ngại đại nghệ. Nhưng quá khứ từng chiếm được bá chủ xưng hào đám gia hỏa đều chết không toàn thây. Mặc dù phong kiến mê tín không thể làm, thế nhưng có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Ta làm cái xa xôi địa khu đế cùng vương, mang xưng hào, bất quá là vì lấy cái may mắn. Các huynh đệ, không đến nỗi như thế rủa ta sao? Lần trước, ba mặt thần nhân cùng mình, cùng với thắng phần thị đại vu, ba người theo đại nghệ trong tay cứu Bàng Mông. Thế nhưng quê quán lại bị Tây Nhạc bắt lấy sơ hở. Tiến hành một đợt công kích, đến mức đã mất đi rất nhiều đất đai, nên như thế Bàng Mông trạng thái cũng không đúng, mỗi ngày liền cùng cử chỉ điên rồ một dạng lẩm bẩm một người. Người kia còn là không có danh tự, lúc trước hắn đồ đệ Hồng Siêu nói cho hắn biết, trên đời còn có một cái so đại nghệ, so với hắn đều phải lợi hại tiễn sư, tên điểu nhân này cho tới bây giờ còn tại để tâm vào chuyện vụn vặt. Bàng Mông năm lần bảy lượt muốn đi ra ngoài tìm những cái kia nổi danh tiễn sư. Nhưng đều bị Đế Hồng cản lại. Đáp ứng hắn, chỉ cần tìm được trong truyền thuyết kia bắn giả, liền nhất định sẽ thông chi hắn. Tây Nhạc thực lực dường như biến đến cường đại, vậy khẳng định là đạt được cái khác bộ lạc hết sức ủng hộ. Đế Hồng là như thế suy nghĩ. Cuối cùng Tây Nhạc quản hạt bộ lạc cùng hắn nhân khẩu. Chính mình là nắm chắc. Đất cày sản xuất cũng giống như vậy. Dùng đều là phương Nam canh tác phương pháp. Không có khả năng tại thời gian ngắn bên trong có được lượng lớn thoát ly sản xuất chiến sĩ cùng. Với lương thực dự trữ, Tây Nhạc mạnh lên. Chứng minh Trung Nguyên đã rảnh tay. Như thế cũng mang ý nghĩa. Có lẽ có một hai cái chính mình đồng bạn chiến bại. Thất bại là Đào Ngột còn là Tấn Vân. Cuối cùng hai cái này ra hòa. Một cái là chày gỗ, một cái là cơm khô người. Một cái là miệng lưỡi dẻo quẹo. Một cái khác là lũ ngốc. Ngoại trừ võ lực bên ngoài, mưu kế chi lưu, thật sự là không có tác dụng lớn. Nếu như thất bại, cũng là không tính ngoài ý muốn. Đế Hồng hiểu được không thể còn như vậy đánh rơi xuống. Hắn nói với mình dân chúng. Hắn muốn đi vào Tây Đại Hoang, toàn diện rời đi thương lạc địa khu cùng vị thủy thượng du. Hắn không có cách nào hoàn thành đối Trung Nguyên vây kín. Ta muốn đi Tây Hoang Đại Trạch chiều dài núi. Ngọn núi kia do phương Tây Phong Thần Thạch Di Chúa Tể. Hắn cùng ta có chút ít giao tình. Ngọn núi kia bên trên, nhật nguyệt dựa theo thứ tự vận chuyển. Ngôi sao liệt ra tại cố định vị trí. Hỏa cùng thủy không xâm phạm lẫn nhau. Bốn mùa đến có bình thường tiết tấu, gieo trồng cùng chăn nuôi hành nghiệp 10 phần phồn vinh. Vì vậy Đế Hồng chư bộ bắt đầu di chuyển. Bọn hắn quyết định nghịch vị thủy mà lên, tiến vào Yêm Tư Sơn phạm vi. Ta nhất định sẽ trở về. Đế Hồng nói như thế, hắn chuyến đi này sẽ thành toàn bộ Tây Đại Hoang phát triển trở ngại. Nhật Nguyệt di chuyển, Yêm Tư Sơn phía dưới. Vân Tái ba người rốt cục đã tới lúc trước tai nạn trên không địa khu. Vân Tái dùng sức hướng thiên ngoại nhìn quanh, cũng không nhìn thấy Đế Giang xuất hiện, không khỏi có chút thất vọng. Xích Tùng Tử biểu thị, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu leo lên Yêm Tư Sơn, bắt đầu ngươi luyện cấp hành trình sao? Đây là mặt trời biết dừng lại nghỉ ngơi địa phương. Vân Tái cũng không biết đến cùng là thế nào cái dừng lại phương pháp. Tại lúc sáng sớm sau đó lên núi, trên núi nhiều đan thụ, lá cây giống lá cây gió, quả thực có quả dưa lớn như vậy, đỏ màu sắc vỏ trái cây, màu đen thịt quả, người ăn nó liền có thể chữa trị bệnh vàng da bệnh, còn có thể tịch hòa, điều thủy khởi nguồn ở đây, hướng tây chảy vào biển lớn, trong nước có rất nhiều đá mài đao, núi cao độ vượt ra khỏi Vân Tái tưởng tượng. Tựa như là một tòa thẳng vào bầu trời bảo kiếm. Theo mặt trời không có bay lên lúc lên núi. Đến rồi màn đêm lúc mới đến đỉnh núi. Nhưng mấu chốt là, nơi này ba người có hai cái là luyện khí sĩ. Mà lại Hồng Siêu xem như Vân Tái bảo tiêu. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cái kia cũng là tham vân cấp chiến sĩ. Mà Vân Tái đúng là thấy được. Ánh sáng mặt trời tại Sơn Phong phụ cận lưu lại một hồi. Tinh hà chiếu rọi bầu trời, Vân Tái đứng ở biển mây mặt trên, lưu động màu trắng sóng lớn cuồn cuộn mà động, hướng bốn phía bát hoang nhìn lại, tựa như đặt mình vào tại vũ trụ tinh hà ở giữa. Đó là cái gì? Hồng Siêu hướng về lại thêm phương Tây nhìn lại, chợt nhìn thấy một mảnh to lớn quang mang, kia liền giống như là cái gì bị nuốt hết một dạng. Kia là mặt trời tà dương. Mà phương xa một khu vực như vậy không thể bị mây mù ngăn che. Vạn cổ sóng lớn cũng không dám hội tụ. Xích Tùng Tử chỉ vào phương xa cái kia rung động tinh hà cảnh sắc. Cái hướng kia một mực hướng về phía trước. Đó chính là Muội Cốc. Tại nó tiếp sau chính là Ngũ Uyên. Người có thể nhìn thấy cái này một đầu lộ tuyến. Theo thang cốc bay lên. Khúc A Sơn, Tăng Tuyên, Tăng Giã, Ngung Trung, Côn Ngô Sơn. Điều Thứ Sơn, Bi Cốc, sau đó là đến Yêm Tư Sơn. Hồng Siêu là chưa thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Hắn chính hưng phấn muốn cùng Vân Tái thổi so. Không nghĩ tới Vân Tái lúc này nhìn xem phương xa. Tại nửa không trung hư bơi một con đường. Đến nơi đây còn không có kết thúc. Thế nhân nói Yêm Tư Sơn dưới mông dòng nước chảy xuống đến. Có Ngu Tuyền, là mặt trời chỗ tiến nhập địa phương. Đến nơi này chính là thiên địa hoàng hôn. Thế nhưng đối với toàn bộ hành trình tới nói, tiếp sau còn có nữ kỷ, Uyên Ngu, Tích Thạch Sơn, Liên Thạch, Tinh Tú Hài, Bi Tuyền, Ngụ Uyên, Muội Cốc. Lão sư nói tới Muội Cốc, lão sư đi qua chưa? Xích Tùng Tử lắc đầu, ta chưa từng đi, kia là đại địa phương Tây phương Tây. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nhìn xem bên kia, nói, đúng vậy a, kỳ thực nơi đó, có lẽ không có Muội Cốc, bởi vì tại đại địa phương Tây bên ngoài, còn có phương quốc, chúng ta chỗ cho rằng đã tới thiên địa đầu cùng, là bởi vì chúng ta không thể lại tiếp tục đi về phía trước. Đúng rồi, đế bảo đệ, thực thẩm không phải bị di chuyển đến đại hạ xa xôi danh giới sao? Truyền thuyết hắn liền ở tại mặt trời rơi xuống địa phương a. Xem a, mặt trời còn tại Tây Hành. Khoa phụ truy nhật, cho dù truy đuổi là kim ô, cũng giống vậy truy đuổi không đến. Quang mang đang di động, theo bầu trời mà di chuyển. Đại địa bên trên hai cái chân, là không chạy nổi bay lượn vật thể. Có lẽ Muội Cốc chính là quá khứ người chỗ đến qua xa nhất địa phương. Đến rồi nơi đó, không có bao nhiêu người có thể tiếp tục hành tẩu đi xuống. Cũng có lẽ, ta đã biết rõ Muội Cốc là nơi nào. Vân Tái có một ít kích động, tiếp tục hướng phía trước đi. Trong truyền thuyết Mông Muội Chi Cốc, là Trung Quốc cổ nhân cùng thần nhân chuyện thần thoại xưa. Có thể đến cùng lưu truyền sau cùng địa khu. Kia là bốn mảnh sơn mạch to lớn giao hội địa phương, là thiên địa cực điểm chỗ, kia là được xưng hô là thông lĩnh địa phương, kia là mạt mễ nhĩ cao nguyên, thanh liên tri đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.